Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 554. Tiếp tục quay chụp, Tiểu Ái nghe được Chu Hạ lời nói đều có chút trợn tròn mắt. Chu Hạ đây là đang nói hắn sao? Nhưng là không cho phép nàng muốn càng nhiều. Phó đạo diễn lần nữa chỉ huy đến. Nàng không thể làm gì khác hơn là với Chu Hạ đi tới lục màn chuẩn bị trước. Quay chụp lần nữa bắt đầu. Chụp 7 lần sau. Cuối cùng điều này qua. Tiếp theo tiếp tục quay chụp đến tiếp sau này vai diễn. Chu Hạ đóng vai Vân Thiên Hà bắt Tiểu Ái đóng vai Hàn Lăng Xa Tay. Nàng tránh thoát Vân Thiên Hà. Vẫn nói, nhưng là nhân một khi phải chết. Ngược lại sẽ có rất nhiều ràng buộc. Nhớ tới từ trước chuyện, lần đầu tiên thấy Mộng Ly, ta muốn trên đời tại sao có thể có xinh đẹp như vậy nhân. Chỉ tiếc là một cái đảm nhiệm tính đại tiểu thư, đem người đùa bỡn xoay quanh. Ở thái nhất tiên cảnh thời điểm, mặc dù chúng ta bị Tử Anh cứu, nhưng cũng bị hắn quở trách một lần mấy câu, đem ta tức dậm chân. Có thể có một số việc, coi như lúc bắt đầu sau khi ngổn ngang, cuối cùng nhưng cũng biến thành vô luận như thế nào cũng không muốn quên mất nhớ lại. Vân Thiên Hà biết nàng tuổi còn trẻ, cũng đã sống không được bao lâu, nội tâm là như thế nào thống khổ, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Hàn Lăng Sa tiếp tục ung dung kể lể, đi ra lâu như vậy rồi. Không biết được cố hương thân nhân có hay không phán ta trở về. Những thứ này, ta hết thảy không nỡ bỏ. Không bỏ được, ta có phải hay không là lòng quá tham? Không nỡ bỏ mà nói. Tại sao còn muốn nói tử? Ta sẽ không để cho ngươi chết. Vân Thiên Hà đối với trong chỗ U Minh trừng phạt Hàn Lâm cái gì chết sớm thiên mệnh trong lòng. Sinh giận lên, Hàn Lăng Xa tươi sáng cười một tiếng. Si ngốc nhìn Chu Hạ, ngươi không nên như vậy, chính là bởi vì không nỡ bỏ, mới chỉ có thể như vậy. Thiên Hà, ta không giống ngươi và Tử Anh mạnh như vậy, ta còn có cái gì những biện pháp khác có thể bảo vệ mình muốn người giám hộ đây? Nàng vì cho Vân Thiên Hà lấy được Xạ Nhật Cung, lại hao phí không nhiều thọ nguyên, đây là nàng cảm thấy làm chính xác nhất sự tình. Vân Thiên Hà biết đối phương làm là như vậy vì hắn. Vì giúp hắn quấy nhiễu Quỳnh Hoa phái điên cuồng hành vi. Cũng là thương tâm đứng lên. Không đúng, là ta phải bảo vệ ngươi. Nếu như không làm được, ta liền quá vô dụng. Hàn Lăng Xa khẽ cười khổ. Ngươi biết ta tối không bỏ được là cái gì à? Vân Thiên Hà lắc đầu một cái. Hắn vẫn không hiểu lắm cảm tình thần khí. Có một ngày, ta đánh bậy đánh bạ đi vào trong một cái sơn động. Ở nơi nào ta gặp được một người, nhìn còn rất thuận mắt, đầu cũng không thế nào linh quang, lại coi ta là thành heo núi tinh. Hàn Lăng Xa lâm vào trong ký ức, nhìn gần ở trước mặt thích nhân, chậm rãi vừa nói, Vân Thiên Hà yên lặng nghe, ta khi đó đã cảm thấy đây thật là một kẻ ngu, ngơ ngác. Sợ là bị người bán cũng không biết. Cùng hắn đồng thời xuống núi sông sáo liền chẳng qua là cảm thấy thú vị. Mặc dù hắn thường thường làm ra nhiều chút dọa người chuyện, để cho ta thu cục diện rối rắm. Dần dần, ta càng ngày càng đem hắn để ở trong lòng. Luôn nghĩ, nếu như ngày hôm đó không có ta, ai tới chiếu cố hắn? Cái kia sao ngây ngô, nhất định sẽ bị người lừa gạt. Bị chư nhân khi dễ. Hàn Lăng Xa nhìn chăm chú Vân Thiên Hà, tiếp tục nói, Vân Thiên Hà lộ ra sáng tỏ thần khí. Lăng Xa, ngươi, hắn cuối cùng là công khai, biết đối phương là với hắn biểu lộ. Lần trước Liễu Mộng Ly lúc rời đi sau khi cũng nói tương tự lời nói. Hắn bởi vì lớn lên ở Thâm Sơn, lúc ấy cũng không biết những thứ này, sau đó mới dần dần biết. Lần này tự nhiên rất nhanh thì hiểu. Thực ra ta vậy cũng là nhiều chút mượn cớ. Hắn đã so với lúc trước ở trong núi một mình sinh hoạt hiểu chuyện rất nhiều. Biết rất nhiều ân tình thế cố. là ta chính mình không thể rời bỏ hắn, mới luôn là nói chiếu cố hắn. Hàn Lăng Sa vừa nói đã nước mắt chảy xuống. Không phải là, Lăng Sa, không phải như vậy, ta biết rõ mình đần, không có lời nói của ngươi, rất nhiều chuyện đều làm không được thành, ngươi không cần đi. Vân Thiên Hà rốt cuộc ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Hắn cũng không muốn ở mất đi một người bạn. Hàn Lăng Sa dừng khóc tỉ tê, khe khẽ thở dài, coi như không có Vọng Thư kiếm, ta cũng nhất định là muốn đoản mệnh, vì kia ngắn ngủi vài năm tuổi thọ, thật đáng giá ngươi và Huyền Tiêu cùng Quỳnh Hoa phái đi liều mạng sao? Ta cùng Tử Anh không phải đi liều mạng, là phải đi khuyên Huyền Tiêu buông tha Phi Thăng. Vân Thiên Hà chỉ có thể vừa hy vọng Huyền Tiêu dừng cương ngựa trước bờ vực, khuyên hắn buông tha. Ngươi, ngươi thật là ngu ngốc. Ta một cái mạng có thể cứu rất nhiều người. Nếu như Quỳnh Hoa phái mấy trăm năm qua cơ nghiệp thật hủy trong tay Huyền Tiêu, chúng ta phải thế nào đối mặt Thanh Dương trưởng lão dặn dò? Thanh Dương trưởng lão là Quỳnh Hoa phái tứ đại băng thanh kiếm sĩ một trong. Vân Thiên Hà đám người từng yêu cầu qua hắn hỗ trợ, cũng đáp ứng nên vì Quỳnh Hoa phái hóa giải tai nạn. Lúc này đi dưới núi tìm Hàn Lăng Sa mộ dung Tử Anh xuất hiện. Nếu là duy ngươi vừa chết mới có thể giải ta phái tai ương, kia Quỳnh Hoa phái cho dù không việc gì, lui về phía sau lại có gì mặt mũi tích chữ ở thế gian? Tử Anh, Hàn Lăng Sa có cảm động, lại có chút trải qua A-di. Không nghĩ tới mộ dung Tử Anh cũng ở đây, nàng mới vừa rồi biểu lộ há chẳng phải là cũng để cho nghe đây. Xin lỗi, ta vô tình dự thính, chỉ là ở dưới chân núi không có tìm gặp ngươi, trở lại trên núi tìm, nghe thủ ốc có tiếng người. Mộ dung Tử Anh giải thích, thật xin lỗi, hại ngươi lo lắng. Hàn Lăng Sa không thể làm gì khác hơn là đáp lại hắn. Lăng Sa, ngươi có thể biết ngươi cầu vừa chết, cũng chỉ bất quá lệnh Kinh Hoa phái tạm thời không cách nào phi thăng. Nhưng Vọng Thư kiếm vẫn còn ở sư thúc trong tay, hắn chỉ tìm được thích hợp túc thể, bây giờ chi cục lại sẽ tái diễn. Mộ dung Tử Anh bắt đầu khuyên can Hàn Lăng Sa, nhưng là muốn tìm túc thể nhất định rất khó chứ, có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu, nói không chừng đoạn cuộc sống kia bên trong là có thể phát hiện còn lại ngăn cản Huyền Tiêu biện pháp. Hàn Lăng Sa không có lòng tin nói, cho dù có khả năng này, nhưng sư thúc chỉ có thể mê muội sâu hơn, lực lượng càng không thể khống chế. Hắn nếu mang theo song kiếm đạp biến thiên hạ tìm túc thể, không biết lại đều sẽ đưa tới bao nhiêu tinh phong huyết vũ. Mộ dung Tử Anh tiếp tục nói, Hàn Lăng Sa đã minh bạch hắn nói rất có thể, có lẽ thật có thể như vậy đi. Một bên Vân Thiên Hà cũng bắt đầu khuyên nàng, Lăng Sa, ngươi chớ loạn tưởng, tất cả mọi chuyện đều tại Huyền Tiêu trên người. Chỉ cần hắn còn có thăng tiên ý nghĩ, người khác làm gì đều vô dụng. Hàn Lăng Sa yên lặng không nói gì. Thiên đã sắp sáng, các loại trời vừa sáng, ta liền ngự kiếm đi Quỳnh Hoa phái, không thể chờ đợi thêm nữa. Nếu như Huyền Tiêu cùng Túc Giao đã làm thành kiếm chủ cũng quá trễ. Ta sẽ khuyên hắn buông tha. Vân Thiên Hà vừa nói đã cảm thấy tình thế càng phát ra khẩn trương. Hàn Lăng Sa cau mày, nếu như hắn không muốn chứ? Vậy, ta sẽ giết hắn đi. Vân Thiên Hà kiên định, Thiên Hà, ngươi làm cho mình quá thống khổ rồi. Hàn Lăng Sa tiến lên an ủi đối phương, bọn họ cũng đều biết Vân Thiên Hà cùng Huyền Tiêu là huynh đệ kết nghĩa. Không nên nói nữa, không có khác biện pháp. Vân Thiên Hà quả thật không có lựa chọn, ta đây cùng đi với ngươi. Hàn Lăng Sa cũng là kiên định, không, ngươi ở lại Thanh Loan đỉnh, để cho Tử Anh còn có Mộng Ly chiếu cố ngươi. Ta một người bỏ tới được rồi. Không được, đến bây giờ ngươi còn muốn đem ta bỏ lại. Ngươi đi, ta liền nhất định phải đi. Hàn Lăng Sa cũng là kiên quyết nói, nơi này nàng muốn lộ ra ta đối với thiên hà thâm tình. Dù là cho dù chết, cũng phải cùng chết quyết tuyệt. Vân Thiên Hà cảm động. Lăng Sa, Hàn Lăng Sa, Vân Thiên Hà, ngươi, hai người mắt đối mắt, xác nhận với nhau tâm ý. Giờ khắc này ở không có phân nửa, hoàn biết hết rồi đối phương tâm tư. Chỉ có một bên Mộ Dung Tử Anh giống như một kỳ đà cản mũi. Hắn đúng lúc mở miệng nói chuyện. Cũng được, chúng ta liền đi một lần Quỳnh Hoa Phái, cũng tránh cho với nhau lo lắng, ngược lại hỏng việc. Hơn nữa Lăng Sa tình trạng lúc tốt lúc xấu, nếu là đột nhiên phát tác đứng lên, thiên hà ngươi có thể kịp thời vận công thay hắn khu hàn. Nếu không, ta cũng khó đoán hậu quả. Ta quên điểm này. Vân Thiên Hà lộ ra xấu hổ biểu tình. Hàn Lăng Sa nhưng là cười một tiếng. Chúng ta này ba cái hảo bằng hữu nếu cũng thay với nhau lo nghĩ, cũng không yên lòng với nhau, không bằng liền cùng đi. Không phải là à, ba người nói tới chỗ này đã không có gì băn khoăn. Vì vậy đi ra thủ ốc, ngự kiếm ly khai Thanh Loan đỉnh, hướng Côn Lôn Quỳnh Hoa Phái đi. Theo thư ký trường quay đánh bản, trải qua toàn bộ buổi chiều quay chụp, chàng này chạy tới đại chiến trước màn diễn quan trọng, cuối cùng rốt cuộc quay chụp hoàn thành. Quyển sách đến từ kelly-tiuyencv.com. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.